Chương 732, gia nhập liên minh. Đối với thế lực hòa thế lực trong lúc đó tranh đấu, Trầm Tường không muốn tham dự trong đó, cũng không tới phiên hắn đi tham dự, bất quá hắn nhưng thật ra khả dĩ từ trong đó chiếm chút tiện nghi, hoặc là sấn hỏa đã một đoạt và vân vân. Hắn yếu việc làm hay học được này hàng ma võ công, hoàng hữu nắm giữ luyện chế địa cấp loại xấu đan, chuẩn bị hòa đan trưởng lão tiến hành tỉ thí. Tiểu mau đầu, sư thúc ta đã báo danh tham gia cái gì hàng ma võ đạo sẽ, bắt đầu thời gian ngươi cần phải nhìn ta điểm. Liễu Mộng Nhi Hòa Hoa Hương Nguyệt hiện tại đều đang bế quan, các nàng là chiếu kháng không được của ta. Trầm Tường căn dặn đạo, đến lúc đó hữu cổ đông thần tại nói, hàng ma học viện nhân cũng không dám sang bậy, năng nhượng hắn an tâm tại trên đài phát huy. Tiểu sư thúc, ngươi thật đúng là có biện pháp khứ báo danh nha, chỉ dùng để chính ngươi tên làm. Cổ đông thần thoáng kinh ngạc mà hỏi thăm, Trầm Tường hiện tại hẳn là bị thần tử hận thấu xương mới đúng, hơn nữa thực lực hữu rất mạnh, thần tử dĩ nhiên sẽ làm hắn báo danh. Trầm Tường cười nói, đương nhiên chỉ dùng để tên của ta, nếu như không có cách nào nói, liền làm không được của ngươi sư thúc, hắc hắc, không nghĩ tới Lam huyết tộc Hòa Vũ gia người đến đắc nhanh như vậy. Yến Yên Nhiên Hòa Lam Lan trở lại bẩm báo lúc, này lão gia này đều nghĩ hữu cần phải hoa cổ đông thần ngay mặt nói chuyện, sở dĩ hay dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Hoàng hữu ba ngày hay hàng ma võ đạo sẽ bắt đầu rồi, Trầm Tường hiện tại cũng không có hứng thú biết bọn họ kết minh thời gian đàm một ít cái gì, sở dĩ bỏ chạy đáo mật thất trung đi luyện công. Cổ đông thần trong nhà mặt tụ tập càng ngày càng nhiều lão gia này, đại đa số đều là một ít tiểu thế lực ý nghĩ, mà một người cử động cũng khiến cho Hỏa Thần Điện Hòa Hàng Ma Học Viện chú ý. Hỏa Thần Điện Hòa Hàng Ma Học Viện tự đóng quân tại đây Vương Giả Đại Lục trên, ở đây đột nhiên tụ tập nhiều như vậy niết bàn cảnh, bọn họ thế nào năng không biết, mà cũng là cổ đông thần bọn họ cố ý. Cổ đông thần đã hòa cái kia liên minh Đàm Long đồng ý thêm vào, song song cũng đưa ra một ít kiến nghị. Điểm thứ nhất chính là muốn nhượng Hỏa Thần Điện Hòa Hàng Ma Học Viện biết bọn họ đã bắt đầu liên minh. Nếu như những này hàng ma học viện hòa Hỏa Thần Điện cảm ức hiếp bọn họ liên minh trung tiểu thế lực, như vậy bọn họ nhất định sẽ liên hợp cùng một chỗ, thảo phạt hai người ngoại lai thế lực. Liên Dĩnh Tiêu cũng tới, Liên Hoa Đảo Hòa Thái Vũ Môn quan hệ luôn luôn không sai, sở dĩ cổ đông thần nhất mở miệng, Liên Dĩnh Tiêu cũng sảng khoái đáp ứng. Hiện tại hay xoa thần binh Thiên Quốc Hòa Đan Hương Đào Nguyên không có tỏ thái độ, chỉ là hai người thế lực nữ hoàng đều đang bế quan. Đông đảo cường giả tể tại cổ đông thần tòa nhà trung thương thảo trứ liên minh đại kế, xuống mặt sẽ thường thường truyền đến một trận run. Hoàng nương theo trứ yếu ớt long tiếng huyết gió, nhưng rất nhiều lão gia này nghĩ lầm tại hạ mặt có một cái bị nhốt long. Khái khái, là Trầm Tường người này tại hạ mặt luyện công, hẳn là tu luyện thái cực hàng long công, hàng ma kính sở dĩ năng hóa làm khó dịch, hắn công bất khả một, điểm ấy tất cả mọi người biết chưa? Cổ đông thần vội và giải thích đạo, hắn không nghĩ tới Trầm Tường luyện công thời gian sẽ làm ra như vậy đại động tĩnh. Hắn tốt kỳ Trầm Tường tại tu luyện cái gì võ công. Liên Dĩnh Tiêu gật đầu nói, ta đã sớm nghe nói, hắn vừa tiến nhập hàng ma học viện một bao lâu tự bả hàng ma kính học được đệ thập tầng, hiện tại năng bắt được giảng dị hãy hàng ma kính, thế nhưng cho hàng ma học viện hung hăng một đao, hắc hắc, hàng ma kính giảng dị tu luyện hãy thế nhưng lão phong tử sáng tác. Cổ đông thần cười nói, nhưng rất nhiều lão gia này cả người run lên, Hoàng Cẩm Thiên tuy rằng bị nhốt tại cấm địa bên trong nhiều, nhưng hắn cấp những này cường giả lưu lại bóng ma vẫn đều tại. Hàng ma kính giảng dị hãy đã nhượng những này liên minh đầu sỏ đều tự sao chép một phần, sau đó cầm lại khứ truyền thụ cho bọn hắn hạch tâm đệ tử, phỏng chừng không cần bao lâu, hàng ma học viện tự sẽ biết tin tức này. Ba ngày rất nhanh tự quá khứ, Trầm Tường tòng mật thất trung đi ra, cổ đông thần thấy hắn lúc, cảm thán một tiếng, tiểu sư thúc, người rốt cuộc luyện cái gì võ công, khiến cho hình như hữu hàng dài tại đây tòa nhà phía dưới như vậy. Trầm Tường cười nói, chiêu này là hàng long quy nguyên khí, ta hiện tại đã năng nắm giữ, bất quá yếu thi triển nói, sẽ tiêu hao ta hơn phân nửa đích thực khí. Cổ đông thần kinh hô, ta giảng quá sư phụ dùng quá chiêu này, xác thực rất lợi hại, bất quá hắn thuyết hắn là niết bàn cảnh thời gian tài nắm giữ, không nghĩ tới ngươi hiện tại là có thể nắm giữ. Đi thôi, ngày hôm nay là hàng ma võ đạo sẽ bắt đầu ngày đầu tiên, đi xem đều có cái gì lợi hại tên tham gia. Trầm Tường nhún vai, nói rằng, cứ như vậy, Trầm Tường mang theo cổ đông thần đi hướng hàng ma học viện, hơn nữa Trầm Tường hiện tại cũng không cần cải trang dịch dung, bởi vì cổ đông thần ngay hắn phía sau. Chỉ cần không phải đầu óc cấp môn gấp, cũng không xuẩn đáo tại Thái Vũ Môn trưởng giáo trước mặt khứ thủ Trầm Tường đầu, căn bản là nhà xí bên trong thắp đèn lồng, muốn chết. Trầm Tường khả dĩ đoán được, tham gia hàng ma võ đạo sẽ tương đối cường hẳn là hàng ma học viện có lẽ Hỏa Thần Điện nhân, dù sao bọn họ nắm giữ trứ rất dày tài nguyên, sau đó đi ra Vương Giả Đại Lục mặt trên huyết mạch võ giả, lúc hay cái khác đại lục tư chất này tốt thiên tài, đi tới hàng ma học viện lúc, Trầm Tường lý giải đáo luận võ lưu trình, ngay từ đầu muốn vào đi dự tuyển thi đấu. Hay đi qua rút thăm phương thức, bả báo danh nhân chia làm tứ tổ, tối hậu tái đi qua luận võ đấu loại phương thức, nhưng mỗi một tổ quyết ra một gã cực mạnh nhân, tái tiến nhập tối hậu luận võ, vãn thanh tiến công chiếm đóng TXT hạ tái. Như thế xem ra, ta phải đã rất nhiều tràng mới được, nhưng lại là ngày đêm liên tục tiến hành. Nếu như tại tiểu tổ thi đấu bên trong tựu gặp phải lợi hại tên, khẳng định sẽ rất cật lực. Trầm Tường nhìn này quy tắc, thì thào nói rằng, tiểu sư thúc, hòa ngươi cùng một chỗ cảm giác một điểm cũng không hảo, người khác đều bả chúng ta coi như tai họa như nhau đến xem đãi, đều đoạt được rất xa. Cổ đông thần thấp giọng nói rằng, Trầm Tường nhìn một chút bốn phía, cười nói, tiểu mau đầu, ngươi thế nhưng Thái Vũ môn trưởng giáo, bọn họ phải chính là ngươi. Tựu cổ đông thần trên người cổ khí thế, xác thực nhượng rất nhiều người đều cảm thấy mạc danh áp lực, đều nghĩ có chút sợ hãi. Hàng ma học viện trung, phân ra bốn người sàn đấu võ, Trầm Tường để nhượng luận võ tràng dễ dàng một ít, nhượng cổ đông thần ly khai ở đây, lúc này mới nhượng rất nhiều người dễ dàng rất nhiều. Kinh qua rút thăm, Trầm Tường bị phân đáo đệ tam tổ, nhượng hắn cảm thấy có chút đau đầu chính là, hắn dĩ nhiên hòa Lam Lan tại một tổ. Trầm Tường tại biển người trung tìm được rồi Lam Lan, tha đang cùng Yến Yên Nhiên cùng một chỗ, Trương Khả Ái khuôn mặt nhỏ nhắn tể thành một người khổ qua dạng, tha biểu môi, dùng không gì sánh được u oán nhãn thần nhìn Trầm Tường, tha tuy rằng muốn cùng Trầm Tường tái bỉ một lần, nhưng là loại này tiểu tổ thi đấu bên trong, ai, thương cảm hài tử, xin lỗi. Trầm Tường lắc đầu thở dài, sau đó đi quá khứ. Trong đám người rất nhiều người đều tại oán giận, đặc biệt hắn và Trầm Tường tại một tổ nhân, đều cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng cũng chỉ có tứ tổ, hơn nữa mỗi một tổ bên trong đều có không ít cường giả, mà thần tử vương thánh nhân ngay thứ nhất tổ, chân xảo, hỏa thần điện thiết minh tại đệ tứ tổ, một tổ khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều, đệ nhị tổ hình như cũng không có nổi danh cao thủ. Trầm Tường một bên triêu Lam Lan đi đến, một bên tổng đoàn người nói chuyện trung xong một ít tin tức,